Cô vợ câm và tổng tài sủng vợ. Chương 52, 52, sự mê muội hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cô câu dẫn anh trước. Với lại ai lại để miếng bánh dâng lên đến miệng bị vụt mất. Hoắc Liên Hàn làm sao số thể cưỡng lại được một cơ thể bóng bỏng gợi cảm kèm theo gương mặt xinh đẹp này trước mắt. Nhìn thân hình mờ ảo qua tấm màn mỏng, anh vẫn thấy rõ từng đường nét trên cơ thể cô. Một đường nét quyến rũ. Chính những đường nét sự gợi cảm đó mà anh đã phải lòng cô ngay từ đêm đầu tiên. Sự quyến rũ của Ninh Ninh làm anh không thể tự chối được. Anh đưa tay ra phía sau lưng cô nhẹ nhàng vuốt tấm lưng từ trên xuống khiến Triệu An Ninh rùng mình. Hoắc Liên Hàn thơm vào đôi môi hồng đỏ như một loại trái cây chín mọng nước vậy. Đôi môi quyến rũ đó cũng đáp ứng lại anh bằng chính sự ngọt ngào của mình. Đôi tay thon dài của cô cũng vòng qua cổ anh. Tiếp tục dâng cho anh nụ hôn mọng nước. Hoắc Liên Hàn như vậy lấn tới. Anh chơi đùa với đôi môi mọng nước đó đến sưng đỏ lên. Anh dùng nụ hôn của mình phác họa đôi môi của cô một cách tinh tế. Anh thấy cô có vẻ hết dương khí mới rời đôi môi đó ra. Tiếp theo anh di chuyển xuống cổ và xương quai xanh của cô. Anh hôn còn Triệu An Ninh đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của anh ra. Em vội sao? Anh ngước mắt lên nhìn cô. Em thấy anh có vẻ làm vội hơn em. Trong tình huống này không vội mới chuyện. Đầu óc đã rối bời rồi. Chỉ muốn nhanh chóng hòa quyện lại với nhau thành một cơ thể. Có lẽ trong bóng tối anh không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô. Hoắc Liên Hàn đưa đôi tay rắn chắc của mình luồn vào chiếc áo mỏng của cô. Cởi bỏ chiếc váy cản trở này xuống. Rồi quay cô nằm xuống giường. Triệu An Ninh bây giờ hòa thân trước anh. Hoắc Liên Hàn nhờ một chút ánh sáng từ nến soi vào thân thể cô. Anh nhìn không chớp mắt làm cô có chút thẹn thùng lấy tay che lại. Có gì mà ngại, chỗ nào của em mà anh cho khám vá đến? Ngôn tình ngược, thân thể cô còn chỗ nào mà chưa đến? Từ bên trong cho đến bên ngoài của cô tất cả đều được anh tìm hiểu. Cho dù chỉ là một vết sẹo nhỏ cũng được anh tìm hiểu. Chỉ có một mình em cởi không công bằng. Được rồi, anh cởi là công bằng rồi chứ gì. Hoắc Liên Hàn cởi áo ra để lộ cơ thể rắn chắc. Tám múi trên cơ thể anh khiến cô thèm thuồng. Đậu hủ của anh đến nay cũng không tồi đó chứ. Hoắc Liên Hàn lấy tay cô ra không cho che. Bắt đầu khám phá thân thể cô một lần nữa. Anh khám phá lại cơ thể cô một lần nữa. Từng dấu ô mai đỏ đều được anh đánh dấu tỉ mỉ trên cơ thể cô. Nhìn thân thể trắng hồng của cô bây giờ toàn là dấu tích anh để lại. Anh cười mỉm hài lòng. Anh hôn bầu N9 ực căng tròn đẹp mắt của cô đến mức sưng hết lên. Anh vẫn không tha như một đứa trẻ đòi sữa mẹ vậy. Cả căn phòng tràn ngậm tiếng ngân ca của cô. Đôi ngọc của cô bị anh làm cho dựng đứng hết lên. Anh vẫn không tha, vẫn tiếp tục trêu đùa. Đến khi buông ra, đôi ngọc của cô đã biến thành một vũng nước. Anh tiếp tục khám phá phía dưới cô. Anh luồn xuống tách nhẹ đôi chân của cô. Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chăm chú vào nụ hoa bí ẩn đó. Còn có nụ cười huyền bí của anh khiến cô không hiểu anh sẽ làm gì. Hoắc Liên Hàn đưa tay vuốt ve ba nụ hoa đó. Vùng cấm địa của cô bị chạm tới làm cả người tê dại. Ý chí dần mất hết bởi cơn tê dại đó. Anh nhìn nụ hoa đó chăm chú rồi tay anh nhẹ nhàng tách nụ hoa chưa nở đó ra. Anh muốn nụ hoa đó nở sớm hơn. Nhụy hát không a bên trong làm anh chăm chú hơn nhìn thứ mật ngọt đó đang trào ra. Ánh mắt anh không rời thứ mật ngọt đó. Hoắc Liên Hàn quấy người xuống hôn lên cánh hoa bị anh làm nở đó rồi dùng lưỡi cuốn hết mật ngọt bị trào ra. Liên, Hàn, chỗ đó, đừng hôn, dưới đó. Cô cố đẩy anh ra nhưng bị anh tóm lấy tay để sang một bên và tiếp tục chuyện đang làm. Đầu lưỡi của anh đang khám phá thứ nhụy ẩn nấp bên trong đó làm cô giật bắn mình. Làm thứ mật ngọt đó trào ra nhiều hơn. Anh thả tay cô ra. Đưa tay mình xuống eo cô nâng lên làm đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong cô sâu hơn. Tiếng gợi tình của cô làm anh thêm phấn khích mà vào sâu hơn. Tiếng rên của cô một ngày càng gấp, cả hơi thở nhịp tim cũng tăng vọt. Hoắc Liên Hàn vẫn chưa tha cho cô. một lần nữa đưa đầu tay vào bên trong muốn khám phá sâu bên trong bông hoa bí ẩn đó còn ẩn chứa điều gì nữa. Triệu An Ninh cũng mặc kệ anh. Bây giờ còn lý trí đâu mà cản. Bông hoa cũng đề phòng những kẻ xâm nhập bất hợp pháp vào giữ chặt lại không cho đi qua. Anh không nản vẫn tiếp tục. Chỉ là một bông hoa nhỏ làm sao cản lại được thứ trong người anh. Một lúc sau tay anh đã đánh bại sự phòng thủ của bông hoa đó. Trơn tru vào bên trong chạy vòng quanh bông hoa như đang khiêu khích vậy. Anh lấy tay ra rồi cho tay vào khuấy đảo mọi thứ bên trong. Khi ra còn kéo theo cả mật ngọt. Cứ như vậy một rồi hai rồi lại ba ngón vào bên trong cô. Miệng anh cũng không rảnh rỗi phải lo việc ở phía trên. Còn phải ăn viên ngọc quý căng mọng ở phía trên nữa. Tay anh ra vào bên trong cô thành phục. Như một con ong mật bá chủ vườn hoa mật vậy. Sự tập kích đến đột ngột làm cô không ứng cự nổi. Không ngừng phát ra những tiếng rên mê mẩn. Tay không ngừng bấu chặt vào lưng anh. Tay anh như muốn dừng lại vậy. Động tác muốn ra khỏi nụ hoa vì bên trong bị anh khuấy đảo rồi. Đừng dừng lại. Cô mê man nói. Em tham lam vậy. Anh vẫn chưa được hưởng thụ mà. Anh rút tay ra đem theo thứ. Đó ra. Đưa tay lấy. Email protected. Nhỏ muốn ra nãy giờ. Rất nhanh anh sẽ cho em thứ sẽ làm em thích hơn. Lần trước cô đau nên giờ có hơi rối. Làm nhẹ. Hoắc Liên Hàn cười nhẹ. Anh cũng không biết có thể cưỡng lại sự quyến rũ của cô mà làm nhẹ lại không. Nếu em đau có thể cắn vào anh. Anh đặt. Email protected. Nhỏ muốn chào bé hoa vào. Email protected. Nhỏ anh đứng trước cửa động như đang cười vậy. Nhẫn nhịn bấy lâu nay tự giải quyết một mình bây giờ cũng có người giải quyết cũng. Email protected. Nhỏ của anh loay hoay không biết vào hay không. Một lúc lâu mới đủ can đảm vào bên trong. Vào được bên trong lại gặp sự cản trở của nhụy hát không a khiến anh không thể nào vào trong. Anh nâng eo cô lên thúc mạnh. Lần này có thể vào trong cũng đã phá được phòng thủ cuối cùng của nụ hoa. Anh vừa vào cô đã la lên. Phòng thủ lại được hoạt động trở lại ngăn chặn không cho anh tiến vào thêm. Email protected. Nhỏ của anh không còn một kẻ hở. Hoắc Liên Hàn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô. Ngoan, đừng ngồng người. Thả lỏng, anh hôn môi. Đưa đầu lưỡi mình vào bên trong khiến cô bị phân tán. Ở dưới đã lõng ra anh liền rời môi cô để xuống đôi ngọc quý của cô. Làm cô tăng thêm cây ết không ái cảm giúp anh có thể vào bên trong thuận lợi mà không bị cản trở. Cách chương.